Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487. Không biết làm sao, Uyển Oánh nắm chặt tay của ta, nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Tống Vi Tử bắt được Hạ Uyển Oánh một tay, chịu đựng, đợi âm gió đi tới, ta là có thể đem ngươi kéo lên, nhìn gắt gao cầm lấy chính mình Tống Vi Tử. Hạ Uyển Oánh trong mắt nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Vốn là muốn buông tha ý niệm trong đầu, bởi vì Tống Vi Tử ánh mắt kiên định, bị áp chế dưới đi tới. Tốt, ngoặc kép, hiệu, âm gió không giảm. Ngay tại hai người đều có chút khó có thể chống đỡ thời điểm. Một cái lụa trắng quấn lấy Hạ Uyển Oánh kích thước lưng áo. Rất nhanh đem nàng lôi kéo đi lên, nắm vững rồi, ngoặc kép. Chứng kiến Ninh Hinh đột nhiên xuất hiện đem Hạ Uyển Oánh kéo đi lên. Phía trước Minh Lão cũng thở dài một hơi, tuy rằng giữa bọn họ không có gì giao tình, cũng chạy tới nơi đây. Mắt thấy muốn đến Vong Xuyên sông, nếu vẫn lạc, thì thật là đáng tiếc. Đây trận âm gió kéo dài một phút đồng hồ tả hữu thời gian mới ngừng lại được. Tốt rồi, chúng ta tranh thủ thời gian hướng phía đầu cầu đi đi. Ngoặc kép. Sau đó trong hư không có lại phát âm gió rồi. Bốn người không bao lâu liền đi tới đầu cầu, đợi hơn một canh giờ liền đến phiên quỷ sai đổi cương vị rồi. Nhanh, thừa dịp bọn họ giao tiếp thời điểm đi lên, ngoặc kép, phanh, Minh Lão cùng Tống Vi Tử rất nhanh đem bốn cái quỷ sai giết chết. Bốn người lập tức mặc vào quỷ sai phục, trên đường đi cẩn thận tránh đi trong địa phủ quỷ sai. Cẩn thận hướng phía luân hồi điện đi đến. Phía trước chính là luân hồi điện rồi. Minh Lão nhìn Ninh Hinh nói ra. Chúng ta cũng cùng một chỗ vào đi thôi. Ý của Minh Lão Ninh Hinh hiểu. Bọn họ qua cầu Nại Hà. Chúng ta tiến tầng ngoài hắc ám không gian. Ngoặc kép, ngươi xác định chúng ta có thể từ luân hồi điện tiến vào tầng ngoài hắc ám không gian sao? Minh Lão có chút hầu nghi nhìn Ninh Hinh. Tuy rằng địa phủ tất cả dưới điện cũng có thể tiến vào tầng ngoài hắc ám không gian. Cũng nàng làm như vậy không phải là vì giúp đỡ Tống Vi Tử bọn họ đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm tánh mạng của ta hay nói giỡn? Ninh Hinh nhàn nhạt hỏi lại đến. Nàng là lo lắng Tống Vi Tử hai người. Cũng sẽ không hy sinh chính mình. Hư Minh Đồ tại tiến vào tầng ngoài hắc ám trước không gian. Chỉ có một câu nói. Muốn cách minh giới, tầng ngoài hắc ám không gian, cũng không có đặc biệt chỉ thị muốn từ đâu tiến vào. Cho nên bọn họ chỉ cần có thể đi vào tầng ngoài hắc ám không gian là được rồi. Vậy ngươi nghĩ tới như thế nào tiến luân hồi điện chưa? Những người kia hồn trên hạ thể thế nhưng là có phán quan lạc ấn. Luân hồi điện bên trong quỷ sai căn cứ lạc ấn đưa bọn chúng phát hướng sáu đạo, Minh Lão hỏi. Cái này ta có biện pháp, Tống Vi Tử mở miệng nói ra, lúc trước Tống gia lão tổ biết rõ hắn đã giết con trai của Bắc Cực Âm Đế về sau. Liền truyền thụ hắn một loại có thể tạm thời làm cho người ta mất đi ý thức bí thuật. Bắc Cực Âm Đế một ít tiền tất báo tính tình toàn bộ minh giới cũng biết. Lão tổ biết rõ hắn ở đây minh giới ngốc không được nữa. Muốn cho hắn tiến vào luân hồi. Chỉ có điều lúc ấy hắn còn chưa kịp áp dụng đã bị Bắc Cực cung người bắt được. Chúng ta đây chạy nhanh thay đổi quần áo, đi tới xếp hàng, Hạ Uyển Oánh thúc giục đến, nàng có loại dự cảm, Bách Lý Minh chắc sẽ đuổi theo tới. Bốn người đi tới xếp hàng trong quỷ hồn, Tống Vi Tử tại phía trước nhất, còn không có đi vào trong luân hồi điện, liền nghe đến không ngừng có tiếng âm hưởng lên. Nhân gian đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo. Các ngươi ý định tiến cái nào đạo hà? Ninh Hinh nghe được tiếng gào sau hỏi. Nhân gian đạo, Tống Vi Tử cùng Hạ Uyển Oánh đồng thời nói ra. Thiên đạo không phải ai đều có thể tiến. Không có có công lớn đức gia thân. Sẽ bị thời không đường hầm cho chém giết. Nhìn Ninh Hinh có chút ngây người. Minh Lão lắc đầu. Hình nha đầu này có khi thật đúng là ngây thơ có thể. A, Ninh Hinh rầu rĩ hừ một tiếng. Minh Lão đó là cái gì ánh mắt? Nàng không biết cái này rất mất mặt sao? Được rồi, quả thật có điểm mất mặt. bọn bốn người tiến đến đại điện bên trong thời điểm, liền chứng kiến sáu cái hung thần ác chịu đựng quỷ sai ngồi ở trong đại điện. Trước mặt bọn họ có một tấm bàn dài, phía trên để đó một quyển đăng ký sổ ghi chép cùng một chồng lệnh bài. Trên lệnh bài ly biệt viết, thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, có khác hai cái cầm lấy hồn ấn kính quỷ sai đối với từng tiến vào đại điện quỷ hồn tiến hành chiếu. Xạ, phân biệt rõ bọn họ hồn trên hạ thể ấn ký, mỗi phân biệt ra một sẽ lớn tiếng nói. Tống vi tử nhìn có tám cái quỷ sai ở bên trong. Thần sắc có chút chấn động. Hắn không biết hắn bí thuật có phải hay không có thể đồng thời tác dụng với trên người bọn họ. Bất quá đến nơi này một bước, hắn cũng chỉ có thể kiên trì thi hành bí thuật rồi. Đi ở cuối cùng Ninh Hinh tiến đến đại điện về sau. Cũng vì bên trong tám cái quỷ sai gây nhiếp hồn thuật. Để cho bọn họ cho bốn người bọn họ nhân gian đạo lệnh bài. Vậy sáu cái ngồi quỷ sai hồn lực đều tương đối cường đại. Tống vi tử sợ là làm không được, bọn bốn người đều lấy được nhân gian đạo lệnh bài hướng phía Vong Xuyên sông đi đến về sau. Tống vi tử mới xoa xoa mồ hôi trên trán, nguy hiểm thật, khá tốt thành công, làm trong tầm mắt xuất hiện chấn động mãnh liệt máu màu vàng Vong Xuyên sông lúc. Bốn trong lòng người đều thở dài một hơi, còn chưa đến gần, mọi người cũng cảm giác được gió tanh đập vào mặt. Trong sông thỉnh thoảng còn có không được đầu thai cô hồn dã quỷ toát ra. Phát ra sấm nhân tiếng la khóc, cực lớn rộng lớn Vong Xuyên trên sông, có một tòa cao ngất cầu đá, kéo dài đến trông không đến phần cuối bờ bên kia, bờ sông đứng thẳng một khối đầu nặng góc nhẹ, sao cơ sở không vững, tảng đá, phía trên có khắc rậm rạp chằng chịt thật nhỏ văn tự. Cầu đá trước có một cái đất đài. Trên đài có cái lão phu nhân, từng muốn lên cầu đá mọi người sẽ uống một chén trong tay nàng bình nước nóng trong đổ ra súp. Bình nước nóng rất nhỏ, nhưng lại có thể liên tục không ngừng đổ ra nước canh. Cầu Nại Hà, Tam Sinh Thạch, nhìn qua hương đài, Mạnh Bà, còn có Mạnh Bà Thang. Ninh Hinh thì thào nói ra, đã từng đối với nàng mà nói rất xa xôi đồ vật. Bây giờ đều xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Tống vi tử cùng Hạ Uyển Oánh nhìn lấy hết thảy trước mắt. Thần sắc đều có chút chấn động, lẫn nhau đưa mắt nhìn một hồi lâu. Cầu Nại Hà vì giới, lại là mới một luân hồi. Hai người các ngươi nhanh đi xếp hàng đi. Minh lão mở miệng đã cắt đứt ánh mắt của hai người trao đổi. Ninh Hinh, cảm ơn ngươi, có thể tại địa ngục trong biết ngươi, là ta rất chuyện may mắn. Tống vi tử đối với Ninh Hinh nói ra, đây là ta cùng Uyển Oánh nhẫn chữ vật, hy vọng ngươi thuận lợi trở lại ngươi đã từng thế giới. Ngoặc kép, Ninh Hinh tiếp nhận nhẫn chữ vật, cười ôm một chút Tống vi tử cùng Hạ Uyển Oánh. Minh lão, trong khoảng thời gian này cũng cảm ơn ngươi, hai cái hộp ngọc này là ta cùng vi tử một điểm tâm ý. Hạ Uyển Oánh đưa trong tay hộp ngọc đưa cho Liễu Minh lão. Không khách khí, ta cũng không có đến giúp các ngươi cái gì. Minh lão cười tiếp nhận hộp ngọc, nhanh đi xếp hàng đi. Mấy người bọn hắn có thể quen biết một cuộc coi như là duyên phận. Nhìn hai người nắm chặt hai tay hướng phía cầu Nại Hà đi đến. Ninh Hinh ánh mắt có chút chấn động. Cầu Nại Hà bên trên đạo không biết làm sao. Thị phi không độ Vong Xuyên sông. Tam sinh thạch trước không đúng sai. Nhìn qua hương bên bàn sẽ Mạnh Bà, hy vọng bọn họ mới cả đời có thể có cái kết cục tốt đẹp đi. Ngay tại hai người sắp đến cầu Nại Hà thời điểm, một đạo tràn ngập bi thống âm thanh truyền đến, Uyển Oánh, ngoặc kép, hắn đến cùng vẫn đuổi tới. Ninh Hinh thản nhiên nói, các ngươi đi thôi, chúng ta thay các ngươi ngăn đón. Minh lão đối với Tống vi tử cùng Hạ Uyển Oánh nói ra. Trên đối với Ninh Hinh có chút ánh mắt kinh ngạc, Minh lão cười nói, như thế nào ta trong mắt ngươi rất không tiến nhân tình sao? Ngoặc kép, vậy thật không có, ngoặc kép, hạc hạc, tuy rằng chúng ta chung đụng không lâu sau, nhưng đối với Tống vi tử từng tại minh giới đã làm vậy vài món đại sự ta hay là nghe đã từng nói qua. Hắn người này ta cũng rất bội phục, hơn nữa bọn họ giàu gì cũng là cùng ta cùng đi đến trong này trở lại. Làm người cũng thật sự, ta tự nhiên hy vọng bọn họ có thể đạt được ước muốn. Mấy đạo tàn ảnh rất nhanh bay tới, bất quá lại bị Ninh Hinh cùng Minh Lão cho cản lại. Các ngươi tránh ra cho ta. Bách Lý Minh Trác nghiến răng nghiến lợi quát. Ngươi đây cũng là cần gì chứ? Nếu như thích nàng, không thể phóng nàng tự do sao? Ninh Hinh nhìn Bách Lý Minh Trác nói ra. Không có nàng, cuộc sống của ta lại có ý nghĩa gì? Bách Lý Minh Trác quát. Đang không có gặp được trước Hạ Uyển Oánh, cuộc sống của hắn một chút cũng không có cái vui trên đời. Tại nơi này khắp nơi đều là lờ mờ một mảnh không có ánh mặt trời minh giới trong. Mỗi ngày đều là chết lặng trải qua. Từ từ khi biết nàng về sau, nội tâm của hắn mới có ký thác, nhân sinh mới bắt đầu sống động mà bắt đầu. Cho nên hắn hao hết tâm lực đem Tống Vi Tử làm cho tiến vào địa phủ. Buông tha cho kế thừa Bắc Cực Âm Đế vị trí. Nói động phụ thân, vận dụng Bắc Cực cung thế lực bức bách người hạ ra đem nàng gả cho hắn. Mặc dù biết nàng không muốn, hắn vẫn làm như vậy, cho rằng chỉ cần hắn gấp bội đối với nàng tốt, một ngày nào đó nàng sẽ tiếp nhận hắn, cũng hơn 2 vạn năm che chở, đến cùng vẫn bị nàng vô tình vứt bỏ rồi. Hạ Uyển Oánh, ngươi theo ta trở về, ta sẽ không ra tay với Tống Vi Tử rồi. Lúc trước tất cả sự tình ta đều không truy cứu. Ngoặc kép, Minh Trác, ngươi bỏ qua cho ta đi. Đi đến nơi này, ta sẽ không trở về với ngươi. Hạ Uyển Oánh dứt khoát nói. Nhìn như vậy Bách Lý Minh Trác trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi. Ngươi tình nguyện một lần nữa tiến vào luân hồi. Buông tha cho một thân tu vi. Cũng không muốn cùng ta trở về. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép. Hạc hạc SAAA, Bách Lý Minh Trác giơ thẳng lên trời cười dài. Đột nhiên khuôn mặt rùng mình, hai mắt màu đỏ tươi nhìn Hạ Uyển Oánh cùng Tống Vi Tử. Người nghĩ đến đám các ngươi có thể thoát được rồi hả? Ngoặc kép, hết chương.